Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, điện năng bạo phát, chương 16, điện năng bạo phát hô, toàn thân phóng thích điện lưu bạo phát, Vệ Tiểu Bắc lực lượng cùng nhanh nhẹn lập tức bạo tăng mấy thành. Trong tay viên đầu mộc côn rời tay mà ra, hóa thành một đạo hoàng tuyến, hướng đầu cá nhân đập tới, đầu cá nhân cũng không ngốc. Nhìn đến một côn bay tới, lập tức về phía sau né tránh, nhưng liền như vậy một chút, đầu cá nhân liền đánh mất cuối cùng cơ hội đào sinh. Vệ Tiểu Bắc tại ném ra viên đầu một côn phía sau. Một cái bước xa liền đuổi theo, đồng thời tay phải rút ra bên hông chủy thủ tiểu đao. Thừa dịp kia đầu cá nhân lui về phía sau cơ hội. Một đao liền đâm vào đối phương phía sau lưng. Theo sau dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, lợi hại vô cùng chủy thủ tiểu đao gần giống như cắt đậu hũ một dạng. Tại đầu cá nhân trên lưng lôi ra một đạo thật dài miệng vết thương tới. Đầu cá nhân thân thể cũng không tính cường tráng, lấy chủy thủ tiểu đao lưỡi đao dài độ, đã xúc phạm tới cột sống của nó thậm chí còn một ít nội tạng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc vừa vặn đem chủy thủ tiểu đao rút ra. Đầu cá nhân thân thể liền ngã xuống, tứ chi bắt đầu co rút lên, lúc này, Vệ Tiểu Bắc từ phía trước khẩn trương trung lui đi ra. Bắp thịt toàn thân chịu đến điện lưu kích thích hậu, cố nhiên khiến cho lực lượng, nhanh nhẹn tăng cường, nhưng lần này sức bật độ cần phải so với lưu manh lần đó kịch liệt nhiều là money đợi cho hết. Thầy lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy bắp thịt toàn thân co rút lên. Chủy thủ tiểu đao dẫn đầu rơi xuống ở trên mặt đất. Phía sau rốt cuộc khống chế không được thân thể, lập tức ngã trên mặt đất, bắp thịt toàn thân ước chừng co rút hơn 20 giây. Vệ Tiểu Bắc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hơn 10 phút. Khôi phục một chút khí lực, mới vừa rồi một lần nữa đứng thẳng lên, muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái, tốt nhất nghỉ ngơi nửa giờ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết. Chính mình hiện tại cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhặt lên chủy thủ tiểu đao, Vệ Tiểu Bắc xem kia đầu cá nhân ánh mắt xăm một chút do dự. Nhưng rất nhanh, cái kia bị đầu cá nhân nâng đi nam nhân bộ dáng hiện lên ở trong đầu. Cắn răng một cái, Vệ Tiểu Bắc liền ngồi xổm xuống, đem chủy thủ tiểu đao cắm vào đầu cá sau đầu, dùng sức một rào, vì đại não bị hoàn toàn phá hư. Con cá này thủ lĩnh co rút thân thể lập tức dừng lại. Đã làm, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự nữa. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chạy về phía kia hôn mê tại xe đạp trước đầu cá nhân. Tương tự dùng chủy thủ tiểu đao cắm vào sau đầu quấy. Hoàn toàn giết chết hôn mê đầu cá nhân. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc dùng chủy thủ tiểu đao đem ba đầu đầu cá nhân thi thể giải phẫu ra. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút uể oải chính là, đầu cá nhân thi thể bên trong cũng không có bất luận gì đặc thù đồ vật đi ra. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện, những thứ này đầu cá nhân bên trong khí quan cùng nhân loại không quá tương tự. Song lạc phía dưới trường một đôi vết rách hình dạng má. Lá phổi là không có, cũng không có lỗ mũi. Trên người thịt bắp bầy biện ra một loại màu lam môn sơ nghĩ đến cũng đúng. Đầu cá nhân đã trường đầu cá, có ma thứ này, cũng không kỳ quái, những thứ này đầu cá nhân thi thể duy nhất giá trị có lẽ chính là dùng để dùng ăn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có dùng ăn loại này thi thể dục vọng. Phía sau đêm này ba bộ thi thể ném vào tiểu lâu bên trong. Đóng cửa chính, liền quay trở về chính mình phòng đi thuê sân, tìm tới một vài thứ đem bản thân cửa viện chặt chẽ vững vàng đứng vững phía sau. Vệ Tiểu Bắc ăn một chút lần trước từ quầy bán quà vặt xăm ra tới nén bánh bích quy cùng nước. Khoáng, mỗi lần bạo phát sử dụng phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù, đều là để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau không lâu nhanh chóng tiến vào cực độ trạng thái đói bụng. Cái loại này trạng thái đói bụng có thể chịu khổ sở. Nếu trong tay không có nén bánh bích quy lời nói, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi đói hôn mê đầu chính mình có lẽ sẽ bắt lấy cái gì cắn gì đó. đó cũng là vệ tiểu Bắc nhanh chóng theo cạnh bờ rìa trong tiểu viện rời đi một trong những nguyên nhân, hắn cũng không muốn từ trạng thái đói bụng bên trong khôi phục lại hậu. Phát hiện mình chính đem một cái đúng như nhân cánh tay lấp vào trong miệng đại ăn. Trước xử lý kia ba đầu cá nhân, vệ tiểu Bắc tiêu hao tính không nhỏ. Dự trữ tại trong căn phòng đi thuê nén bánh bích quy cùng thủy lúc này đây đã bị vệ tiểu Bắc ăn luôn hơn phân nửa, nhưng đối với vệ tiểu Bắc mà nói, đồ ăn thiếu tạm thời không có để ở trong lòng. Trở lại phòng đi thuê hậu, vệ tiểu Bắc dựa vào ở trên giường, một bên lấy tay xoa bóp vẫn còn có một chút bắp thịt đau nhức, một bên đem lực chú ý tập trung ở trong đầu. Bảng thuộc tính, thượng, tính danh, vệ tiểu Bắc, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 21 tuổi, sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, thịt bắp 12, thân thể cường tráng độ 10, nhanh nhẹn, 9, 7, 5, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 2, 5, ý chí lực 12, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 8, 5 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 1. 8mA, nên năng lực tùy vệ tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 30 nắm giữ vật, không cùng với trước so sánh với bảng thuộc tính, thượng xuất hiện một chút biến hóa. Năng lực đặc thù phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 8V, mà điện lưu hạn mức cao nhất còn lại là 1.8mA, điện áp hạn mức cao nhất tăng lên 1.5V, điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên 0.3mA, so với lần trước, tăng lên biên độ có điều giảm xuống, nhưng bởi vậy đó có thể thấy được, nếu như có thể liên tục bạo phát loại này năng lực đặc thù lời nói. Điện áp cùng điện lưu tăng lên tốc độ cũng không chậm, duy nhất phiền toái chính là cần đại lượng đồ ăn tới chống đỡ. Vừa nghĩ tới không ngừng khô quắt phí, vệ tiểu Bắc sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặt khác, đánh chết ba đầu cá nhân, đạt được 30 điểm tiến hóa, tương đối vu lôi trùng 100 điểm tiến hóa mà nói. Đầu cá nhân muốn 10 con mới có thể bù đắp được một đầu lôi trùng. Nhưng lôi trùng cường đại là chân thật đáng tin. Nói thật, vệ tiểu Bắc mình cũng biết, lúc trước nếu không phải mình liều mạng, thêm nữa muối ăn đối lôi trùng có kỳ lạ lực sát thương. Nếu không thì, cho dù là 10 cái chính mình, chỉ sợ đều muốn biến thành cháy xe monster đồng dạng đạo lý. 10 con đầu cá nhân cũng so ra kém một đầu lôi trùng. Cho nên đánh chết một đầu cá nhân có thể đạt được 10 điểm tiến hóa. Vệ tiểu Bắc đã rất vừa lòng. Tỷ đạt được, bảng thuộc tính, thời gian biến trường, vệ tiểu Bắc đối với bản thân thuộc tính cũng có một chút nhận thức. Cái này hôi giới bên trong tràn ngập nguy hiểm, này một điểm là không cần nghi ngờ. Mà tương đối tại cái khác thuộc tính, đối với vệ tiểu Bắc tại hôi giới bên trong sinh tồn càng có lợi hơn thuộc tính. Liền trước mắt mà nói, phải là lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất, ở trong chiến đấu, này ba loại thuộc tính đều ắt không thể thiếu, lực lượng quyết định đối với kẻ địch sát thương trình độ, nhanh nhẹn quyết định tốc độ xuất thủ thậm chí còn né tránh địch nhân công kích xác suất thành công, mà thể chất thì quyết định vệ tiểu Bắc có thể liên tục chiến đấu thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.